Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 912, thần uy số 2. Cân nhắc đến thế giới này vấn đề an toàn, Hoàn Quang Chí Tôn lựa chọn thế giới Ly Vinh Diệu Thánh Điện hạch tâm phạm vi cũng không xa. Tổng khoảng cách cũng liền 40 triệu năm ánh sáng trên dưới. Chính là 108 thần quốc bên trong Hy Linh thần quốc cương thổ. Khi Lý Cầu Tiên đi vào tòa này thần quốc lúc, thần quốc quốc chủ Gia chẳng biết từ chỗ nào đạt được tin tức. Tự mình mang theo thần quốc đám người chờ trước tới đón tiếp. Cử hành hùng vĩ nghi thức hoan nghênh. Lý Chí Tôn, đối với ngươi đến, chúng ta thần quốc trên dưới tất cả con dân đều là chờ đợi đã lâu. Bởi vì ngươi đối với đi lại quan sát thế giới đầu tư, chúng ta toàn bộ tinh vực kinh tế bị toàn bộ bàn sống. Cùng chúng ta có hợp tác tinh quang hoàn vũ tập đoàn không chỉ nuôi sống thần quốc ở trong mười mấy cái cỡ lớn sản nghiệp, càng là cung cấp nhiều vô số kể có nghề nghiệp đơn vị. Liên đới lấy chúng ta Hy Linh thần quốc lần này ích lợi cũng đem sáng tạo mới cao. Đây hết thảy đều là Lý Chí Tôn cho chúng ta đến. Lý Chí Tôn có thể nói là tất cả chúng ta ân nhân a. Hy Linh thần quốc Gia Chí Tôn tiến lên, nhiệt tình cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Cái này thần quốc dựa vào Ly Vinh Diệu Thánh Điện hơi gần ưu thế. Phát triển trình độ thật cũng không bình thường. Tại Vinh Diệu Thánh Điện hạ hạt 108 thần quốc ở trong tổng hợp kinh tế xếp hạng 2. 14 vị thuộc về phát triển tốt đẹp thần quốc một trong. Mặc dù không cách nào cùng Chân Vũ Chí Tôn Chân Vũ thần quốc sánh vai, nhưng cũng thuộc về rất nhiều thần quốc bên trong người nổi bật. Mà Gia quốc chủ dựa vào thần quốc mang tới ưu thế, bản thân cũng là một vị người mang hai môn vô thượng pháp đỉnh phong chí tôn. Gia quốc chủ quá khen, giữa chúng ta đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tinh quang hoàn vũ tập đoàn đi lại quan sát thế giới tiếp xuống bồi dưỡng, còn phải có các ngươi nơi đó bộ môn phối hợp mới được. Lý Cầu Tiên lễ phép tính cùng vị này quốc chủ chào hỏi, điểm này Lý Chí Tôn cứ yên tâm đi. Chúng ta cũng định ở sau đó mấy trăm cái tinh niên đem đi lại quan sát thế giới kiến thiết, bồi dưỡng xem như trong nước hạng mục lớn nhất đến bát. Không chỉ tất cả bộ môn sẽ đèn xanh mở ra, đồng thời để cho tiện tài nguyên vận chuyển, chúng ta đã hướng Thánh Điện xin, liền ở vùng tinh vực này thành lập một tòa có thể mặc toa 20 triệu năm ánh sáng xa cỡ lớn. Tinh môn, trên diện rộng rút ngắn tinh quang hoàn vũ tập đoàn vận chuyển chi phí. Gia quốc phủ lời thề son, sát đưa cho hứa hẹn, Lý Chí Tôn yên tâm. Bởi vì ngươi cái này một bút to lớn đầu tư, tiếp xuống chúng ta thần quốc ở trong thế tất có vô số bán thần, chân thần bởi vì đạt được phong phú tài nguyên nghênh tới tu luyện bộc phát thức tăng trưởng. Phần ân tình này, tất cả chúng ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Vì vậy, đối với đi lại quan sát thế giới bồi dưỡng, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tùy tiện nhúng tay. Nếu không, liền đem lọt vào chúng ta toàn bộ Gia thần quốc lôi đình trả thù. Đi lại quan sát thế giới bồi dưỡng Lý Cầu Tiên lẻ loi tổng sẽ đầu tư vượt qua 10 triệu trăm triệu tinh thần tinh. Ai dám đưa tay, Lý Cầu Tiên cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua, mà nói cùng vũ trụ mênh mông bên trong lực ảnh hưởng. Lý Cầu Tiên vị này tinh không chí tôn bảng xếp hạng 19 chí cường chí tôn tự nhiên so hy Linh thần quốc đến muốn lớn rất nhiều. Bất quá Gia quốc chủ có thể cho thấy thái độ của mình. Lý Cầu Tiên nhìn về phía hắn vẫn là thoáng thuận mắt một chút. Như vậy, tiếp xuống liền phải Gia quốc chủ cùng Hoàn Quang chí tôn hảo hảo phối hợp. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng một bên cái này được xưng là đi lại quan sát thế giới tân sinh vũ trụ. Mà Hoàn Quang Chí Tôn cũng là vừa làm tiến lên cho cái đề nghị. Cười nói, thế giới này tên là đi lại quan sát thế giới. Bất quá bây giờ, Lý Chí Tôn mới là thế giới này chủ nhân, mà một cái tiểu động thiên diện thế, cũng tất nhiên sẽ tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện bên trong gây nên oanh động to lớn. Lại dùng đi lại quan sát thế giới cái tên này khó tránh khỏi có chút không ổn. Vì vậy, còn xin Lý Chí Tôn một lần nữa thay thế giới này đặt tên. Đặt tên, Lý Cầu Tiên nghe, cảm thấy thay cái danh tự cũng có thể. Vậy liền gọi hắn thần uy số 2 đi. Hoàn Quang Chí Tôn có chút ngạc nhiên. Thần uy số 2 thế giới. Hắn tại có chút ngạc nhiên lúc. Một bên Gia quốc chủ đã lập tức một mặt sợ hãi than đạo. Thần uy số 2, tên rất hay, tên rất hay. Thần uy hai chữ bản thân đại biểu cho trang nghiêm, trang trọng cùng uy nghiêm, để người nghiêm nghị không thể xâm phạm. Mà số 2 hai chữ tại bá đạo nghiêm nghị cơ sở bên trên lại bằng thêm một điểm khiêm tốn. Điệu thấp. Đem hai loại hoàn toàn khác biệt, phong cách hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhất là, Lý Chí Tôn bản thân tự thần uy thế giới xuất thân. Trước mắt đem thế giới này mệnh danh là thần uy số 2. Đầy đủ thể hiện ra Lý Chí Tôn đối với thần uy thế giới hoài niệm. Loại này có tình có nghĩa tinh thần, giá trị được tất cả chúng ta học tập. Đúng đúng đúng. Lý Chí Tôn khi thật không hổ là ngắn ngủi không đến 200 cái tinh niên bên trong tu thành số. Môn vô thượng pháp chí cường chí tôn, chỗ tên nghĩ ra được ở trong ẩn chứa thâm ý. Chúng ta tự than thở không bằng a. Thuộc hạ từng nghe nói Lý Chí Tôn phàm nhân thời kỳ liền dựa vào lấy tự thân trí tuệ cùng mới có thể thi vào nơi đó một chỗ đại học danh tiếng. Chính là cao tài sinh tốt nghiệp. Khó trách há miệng ở giữa liền có thể lấy ra như thế có thâm ý. Có tên nội hàm, thần uy số 2, tốt, thật sự là quá tốt. Đi theo Gia quốc chủ một đạo mà đến những hy linh kia thần quốc các cao tầng lúc này cũng là dồn. Dập phụ họa, đối với Lý Cầu Tiên lấy được cái tên này lớn thêm tán dương. Phảng phất cái tên này quả nhiên là nắm giữ lấy không muốn người biết điển cố cùng nội uẩn. Thấy được rõ ràng chính là lười động đầu óc theo hé miệng liền lấy ra cái tên này Lý Cầu Tiên đều. Có chút hoài nghi, chính mình chẳng lẽ là có cái gì không muốn người biết lấy tên thiên phú. Nhớ được năm đó thứ hai phong cái tên này về sau giống như đồng dạng diễn sinh ra được một vòng. Điển cố, đến bây giờ thứ hai phong đều trở thành A Mỗ Lâm Đức núi Nhật Diệu khu một chỗ đặc thù phong cảnh. Danh thắng. Thường có người tiến đến thứ hai phong du lãm quan sát. Chiêm ngưỡng hắn lưu trên này tòa đỉnh núi nội hàm nội tình. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới đưa những này thượng vàng hạ cám ý niệm ném ra khỏi đầu. Nói một tiếng, tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước đem thế giới này luyện hóa. Cứ như vậy các người cũng tốt khai triển đối với thế giới bước kế tiếp bồi dưỡng kế hoạch. Đúng. Đúng, Lý Chí Tôn mời, Hoàn Quang Chí Tôn nói, mang theo Lý Cầu Tiên rất mau tới đến đi lại quan sát thế giới. Thần uy số 2 thế giới bên trong, một đến thần uy số 2 thế giới, lập tức có một vị tôn giả mang theo đám người chờ tiến lên đón. Cầm đầu một vị mặc màu xanh nhạt váy dài, phảng phất trong rừng như tinh linh thiếu nữ. Chính là Hoàn Quang Chí Tôn thân truyền đệ tử Lục Yên Tôn Giả. Tham kiến Lý Chí Tôn, Lục Yên Tôn Giả tiến lên đối với Lý Cầu Tiên uyển chuyển khẽ chào. Rất nhanh vẫy tay một dẫn, đem 12 kiện bảo vật từng cái mang tới. Lý Chí Tôn, đây chính là thế giới này ở trong thai nghén mà ra 12 kiện quy tắc thần khí. Lý Chí Tôn nắm giữ 12 kiện quy tắc thần khí. Lại thông qua quy tắc thần khí đối với thế giới tiến hành luyện hóa. Không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể thuận lợi đem thế giới này trưởng khống tại trong tay. Được, Lý Cầu Tiên lúc trước từng có luyện hóa thần uy số 1 thế giới kinh nghiệm. Đối với mấy cái này tất nhiên là không xa lạ gì. Lập tức hắn đối với đi theo mà đến Gia quốc chủ nói một tiếng. ta bây giờ liền bắt đầu bế quan luyện hóa thế giới. Liền không chiêu đãi Gia quốc chủ. Quốc chủ mời trở về đi. Vâng, vậy ta sẽ không quấy rầy Lý Chí Tôn. Lý Chí Tôn sau này có gì phân phó, cứ mở mây ấng, Gia quốc chủ nói, mỉm cười thi lễ một cái, rất nhanh lui xuống. Hoàn Quang Chí Tôn mấy người cũng không tiếp tục quấy rầy hắn. Một đoàn người dồn dập rời đi, mà Lý Cầu Tiên thì cầm cái này 12 kiện quy tắc thần khí. Từng tái luyện hóa, dần dần đem mình lực lượng thẩm thấu đến thế giới mỗi một cái góc. Ngay tại Lý Cầu Tiên luyện hóa thế giới này, đối với dần dần trưởng khống lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không biết lúc nào đột ngột xuất hiện trong thế giới này. Đồng thời còn ở vào Lý Cầu Tiên bên người, càng là lấy một bộ phê bình ánh mắt không ngừng đánh giá thế giới này. Phải biết, hiện tại Lý Cầu Tiên thế nhưng là tại luyện hóa thế giới này thời khắc mấu chốt. Bốn phương tám hướng đều tràn ngập đại lượng thuộc về thế giới này quy tắc. Dù là bởi vì hắn chưa thành vì thế giới này chủ nhân nguyên nhân. Đối với những quy tắc này hiểu rõ lợi dụng không đủ thấu triệt. Nhưng cũng không trở thành bị người tới gần bên người mà không hề có cảm giác. Mà trước mắt cái này đạo thần bí thân ảnh. Rất phổ thông một cái thế giới. Không có bất kỳ cái gì đặc sắc có thể nói. Thần bí thân ảnh mở miệng. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người. Ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Đây là một cái nhìn qua 30 trên dưới. Trên thân ẩn ẩn tràn đầy một loại thư quyền. Khí tức nho nhã nam nhân. Từ hắn cho người cảm giác đầu tiên, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến đại học giáo viên. Mà lại là loại kia thiên hướng về văn khoa bên cạnh. Giáo cổ văn, khảo cổ loại giáo viên. Một vị ung dung nhĩ nhã học giả. Nhìn xem hắn. Lý Cầu Tiên phảng phất có thể nhớ tới thân phận của hắn, nhưng lại phảng phất vô pháp nhớ tới. Loại này gặp qua cùng chưa từng gặp mâu thuẫn cảm giác tràn ngập tại trong lòng hắn. Để hắn không hiểu cảm giác được có chút bực bội. Hắn một cái đường đường chí tôn, một cái nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái chí cường chí tôn, sẽ bởi vì nhìn thấy một người mà sinh lòng bực bội. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên đột nhiên đánh thức. Cái loại cảm giác này không phải bực bội, là áp bách, đến tự sinh mạng phương diện áp bách. Thật giống như một người bình thường cùng một con mãnh hổ ở tại cùng một cái trong lồng. Dù là cái kia con mãnh hổ không làm gì, người bình thường kia đều sẽ nôn nóng bất an, hoảng sợ khó lập. Ngươi là ai? Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại. Tâm thần thứ nhất thời gian rơi xuống trên thân khối kia từ vô thượng y sơn tẫn lưu cho mình trên. Ngọc bội, có thể để cho hắn cảm thấy lo nghĩ bất an. Tuyệt không phải bất luận một vị nào chí tôn có thể làm đến. Vô thượng, chỉ có thể là vô thượng đại năng giả. Vì vậy, hắn hỏi câu nói này. Căn bản chỉ là một câu lời thừa. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có cái gì địch ý. Chỉ là nghe nói qua sự tích của ngươi, lại thoáng hiểu rõ một phen ngươi qua lại, sở dĩ đối với ngươi sinh ra một chút hiếu kỳ, cũng cảm giác được giữa chúng ta hẳn là sẽ có cộng đồng chủ đề. Cho nên cố ý tới gặp bên trên ngươi một mặt, mang theo thư quyển khí tức nam tử nhìn xem Lý Cầu. Tiên, mỉm cười nói, trong thần sắc tràn đầy bình thản, gặp mặt một lần. Vậy tôn giá đã gặp được, bất quá tôn giá biết danh hào của ta mà ta lại đối với tôn giá hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này khó tránh khỏi có chút thất lễ. Nam tử nhìn xem Lý Cầu Tiên, một lát sau, hắn cười cười, tựa hồ cũng không hề để ý Lý Cầu Tiên ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Thân phận của ta, ngươi hẳn phải biết, bất quá đã ngươi hỏi, như vậy ta tự khi bẩm báo. Tên thật của ta thật lâu vô dụng, tính hợp, trong nhà xếp hạng thứ hai, gọi hợp hai, giờ sau người trong nhà gọi ta tiểu nhị. Bất quá ta nghĩ, người chân chính muốn hỏi phải là của ta một cái tên khác. Nam tử nhìn xem Lý Cầu Tiên, thần sắc vẫn mang theo một loại lạnh nhạt tường hòa chi ý. Liền như đầu hạ mùa sáng sớm bên trong đập vào mặt chậm chậm gió nhẹ. Ta gọi Ly, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.